xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 303, là người đẹp trai. Góc chuyện audio.com. Cà phê M là một quán cà phê hương vị đậm đà rất nổi tiếng ở thành phố B, cách trang trí cũng vô cùng lãng mạn. Mỗi lần Cố Tương đến thành phố B đều thích tới chỗ này ngồi một chút. Uống một ly cà phê, hưởng thụ loại lãng mạn mà nhàn rỗi này. Lúc đang chờ đợi biên tập của nhà xuất bản, cô dùng một ly cà phê cùng sandwich cá ngừ kali. Mở iPad ra, tùy ý xem tin tức. Cá tứ, xấu hổ, tôi tới trễ, biên tập của nhà xuất bản Lý Mộng thật có lỗi nói. Dường như Cố Tương không nghe thấy cô giải thích, nâng cằm lên nói, dưới, chân thiên tử, làm quan không theo đuôi mấy việc này, vậy mà lại độc lập như vậy. Cố Tương nói dẫn tới sự chú ý của một người đàn ông đối diện. Lý Mộng bồn chồn đến bên cạnh cô, tò mò hỏi, cá tứ, cô nhìn gì thế, tin tức về thị trưởng thành phố B của các người. Cố Tương khép iPad lại, cười trả lời, quan mới nhậm chức 3 tầng lửa, anh ta chỉ dùng một trận, lửa đã cháy sạch, thật lợi hại, nếu đụng chạm đến kiến trúc thượng tầng, cần phải làm lớn thế nào. Hừ, đừng bàn chuyện quốc sự nữa. Lý Mộng phát hiện một người đàn ông đang nhìn chằm chằm Cố Tương. Nhanh chóng ngăn cản cô. Tôi không nhàn rỗi sao? Nhìn thì nhìn bằng hai mắt. Chuyện quốc sự tôi chưa từng quan tâm. Cố Tương hào sảng cười nói. Tôi tới quá muộn, cô chờ sốt ruột rồi. Lý Mộng ngồi xuống đối diện Cố Tương. Xin lỗi hỏi han, không sao, tôi cũng vừa tới. Cố Tương không ngại cười nói. Cộng sự với cô rất thoải mái, hoàn toàn không giống những tác giả nổi tiếng khác, mỗi ngày phải theo chân bọn họ đi chơi. Lý Mộng thả lòng nói, Cố Tương bị Lý Mộng làm cho bật cười, nếu không làm sao triển lãm của bọn họ nổi bật được. Cũng đúng, Lý Mộng nghiêm trang suy nghĩ, cô đã nói ai đó đi, đặc biệt vừa vặn, câu nói đập tiên có thể nói rõ ràng chuyện này, có phải anh ta sẽ không nhận tôi nữa, xem ra làm biên tập cũng không tốt. Cố Tương bưng cà phê lên, tao nhã cười hỏi, đúng thế, mỹ nữ, ngày mai có thể lúc 5 giờ phải rời giường. Tôi sẽ phái xe đến khách sạn đón cô rồi cùng đi. Lý Mộng bắt đầu nghiêm túc bố trí. Công việc ngày mai, được, tôi nhớ rồi. Cố Tương chú ý những nơi quan trọng thì ghi chép lại. Lý Mộng phát ánh mắt của người đàn ông vừa rồi còn đang phiêu diêu nhìn Cố Tương. Liền đụng vào thắt lưng của cô, tác giả mỹ nữ của tôi. Hôm nay, cô có vận hoa đào rồi. Cái gì, hoa đào ở đâu? Cố Tương ngẩng đầu, bồn chồn hỏi, người đàn ông mặc quần áo thoải mái. Tươi cười giống như lưu đức hoa ở kia. Lý Mộng ngăn mặt, lấy tay chỉ, Cố Tương quay đầu lại. Không chút nào che giấu nhìn về phía đối phương cũng không né tránh tầm mắt của cô, mời cô uống cà phê, tuy là người đẹp trai, nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu của tôi. Cố Tương quay đầu lại, không thèm quan tâm nói, nếu từ nhỏ đã lớn lên vùng với siêu cấp đẹp trai như Cố Mạc, người đàn ông khác trong mắt bạn sẽ trở thành vô hình, này cũng là nguyên nhân mà mấy năm nay cô không nói đến chuyện yêu đương, nếu từ nhỏ đã lớn lên cũng với người hoa tâm củ cải. Vậy thì bạn sẽ mất đi khát khao. Đối với tình yêu, này cũng là nguyên nhân mấy năm nay cô không thể trả giá chuyện tình cảm đầy đủ với đàn ông. Có hai người anh trai mê người, tới cùng là vận may của cô, hay vẫn là bi ai? City, cách chương.